Livestream siêu kinh dị, chương 112, Nhàn Thanh Đạo Trưởng, khóc chuyện audio.com. Dịch, Tô Thị Như Quỳnh, có quan hệ gì tới ngươi? Diệp Băng giãy dụa đẩy ra Onisuka Ayaka. Đem bao đưa ta, Onisuka Ayaka hoàn toàn không thèm để ý Diệp Băng đích kêu gào. Nàng còn giống như ở dư vị vừa nãy đầu ngón tay đích xúc cảm. Cao kiện người này tuy rằng có rất nhiều khuyết điểm, ái hút thuốc, da mặt dày, không biết đánh phẫn, còn có chút xấu bụng, nhưng những này khuyết điểm với hắn đích ưu điểm so ra hầu như có thể không đáng kể. Hắn có thể có ưu điểm gì? Cùng Onisuka Ayaka đối thoại, để Diệp Băng cảm giác phi thường khó chịu, trong lòng thật giống đang bị món đồ gì cắt chứ như thế. Onisuka Ayaka không hề trả lời, đem hàng hiệu túi sách trả lại Diệp Băng. Ngươi không nhìn thấy cũng không liên quan, ngược lại hắn đã cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì liễu. Tiểu điếm bên trong ai cũng không có chú ý tới. Onisuka Ayaka trước ngực đầy đặn bên trong đích cái kia màu xanh lam vĩ hồ hình xăm. Dường như sống lại giống như vậy, nháy lên điên đảo chúng sinh đích mị nhãn. Thường ngồi taxi, ta cùng Bạch Khởi vô cùng lo lắng đi tới Tân Hỗ Thị cùng Giang Thành chỗ giao giới. Chỗ này là một đám lớn đất hoang, coi như là ban ngày cũng rất ít có thể nhìn thấy người sống đích bóng người. Thanh toán tiền xe, ta cùng Bạch Khởi tiến vào đất hoang, ngang eo đích cỏ dại khắp nơi sinh trưởng, mỗi cách xa mấy bước liền có thể nhìn thấy một cái tản ra tanh tưởi đích bùn nhão câu. Hơi không chú ý, sẽ một cước đi vào trong đó, dỉ xét loang lổ đích vòng bảo hộ vòng vo ngăn trở người đi đường đích bước chân. Ta đi tới lần thứ hai trực tiếp thì tiến vào Tân Hỗ cao trung đích địa phương. Chọc lốc đích rào chắn trên luôn cảm giác ít đi chút gì. Cúi đầu nhìn lại mới phát hiện, cái kia viết, cấm chỉ đi vào, đích cảnh kỳ nhãn hiệu bán chôn ở nước bùn ở trong. Lần trước ta không phải đem nó treo lên liễu sao, nhặt lên cảnh kỳ nhãn hiệu một lần nữa khỏi được, ta đem Bạch Khởi ném tới rào chắn bên kia. Sau đó chính mình cũng lật lại, một người một chó tiến vào Tân Hỗ cao trung, khi chúng ta bóng người đi xa, rào chắn trên đích cảnh kỳ nhãn hiệu không gió mà bay. Lay động liễu mấy lần, đùng, một tiếng, lại rơi vào liễu trong đất bùn, đi tới trường học cửa chính, này sở quỷ trường học cho dù là ban ngày đi vào cũng cảm giác âm khí âm u, bất quá lần này bên cạnh ta mang theo Bạch Khởi. Cho dù nguyên thần sát khởi tử hoàn sinh, ta cũng không chút nào hư, đi ở hoang vu đích trong sân trường, cỏ dại từ địa gạch trong khe hở mọc ra, cổ xưa đích trên vách tường cũng tràn đầy dây thường xuân cùng màu xanh sẫm đích quỷ niệm tường. Một loại yêu thích dâm mắt đích đằng loại, ta trước tiên đi một chuyến lớp học, lần lượt từng cái kiểm tra. Ở lần đầu gặp phải anh tử đích cái kia trong phòng học phát hiện liễu một cái mở ra đích sách bài tập. So sánh nhắn lại điều trên đích chữ viết, đây quả thật là anh tử lưu lại đích, bất quá ta từ đầu tới đuôi phiên liễu một lần, cũng không có tìm được cái gì ám hiệu hoặc manh mối. Kê thỏ cùng lung vấn đề, hình nón diện tích bề mặt tính toán công thức, ta sát, hiện tại học sinh tiểu học đều học cao thâm như vậy đích đồ vật liễu. Anh tử là chiều hôm qua rời đi làm điều quán ba đích. Nàng đại buổi tối chạy đến quỷ giáo đến, còn không quên ký đem bài tập viết xong. Điều này nói rõ nàng mới vừa tới đây thì cũng không hề gặp phải quá to lớn đích phiền phức. Nhưng là sau đó nàng lại gặp cái gì, dẫn đến vội vội vàng vàng liền sách bài tập đều không có mang đi. Ta đem anh tử đích sách bài tập nhét vào túi áo. Một hơi chạy đến mái nhà, đi tới ta từng làm bốn góc game đích cái kia phòng học. Tới ban ngày xem, căn phòng học này cùng cái khác phòng học không cái gì không giống. Chỉ là sau trên bảng đen thật giống vẽ ra món đồ gì. Đạp mở cửa phòng, đi tới dạn nứt đích bảng đen trước mặt, mặt trên là mấy bức đơn giản đích vẽ tay. Hẳn là dùng bị ẩm đích phấn viết sở họa, xem ra mơ mơ hồ hồ. Rất không rõ ràng, này có thể hay không là anh tử họa đích, trên bảng đen họa chính là ban đầu ta làm bốn góc game thì đích cảnh tượng. Một cái đen kịt đích căn phòng lớn bên trong, ta đi ở trước nhất, ở phía sau của ta theo sát ba cái quỷ. Nhìn dáng dấp là mấy ngày trước họa đích, anh tử tại sao muốn vẫn đến Tân Hỗ Cao Trung? Đến tột cùng là món đồ gì đang hấp dẫn nàng? Mang theo nghi hoặc, ta rời đi lớp học. Sát theo đó ta kiểm tra liễu trực tiếp thì Thủy Hữu mãnh liệt yêu cầu đích nữ sinh nhà trọ cùng thể dục quán phòng thay quần áo. Thế nhưng đều không có phát hiện gì. Đi vòng một vòng, cuối cùng đi tới trường học hậu môn, tới gần đốt cháy hào. Ta rốt cục nhìn thấy liễu một người, tuổi tác ở 50 tuổi có hơn, một thân đạo bào màu xanh, trong tay bắt bí chứ một cái xanh biếc đích cảnh liễu. Bên hông đừng chứ một lớn một nhỏ hai cái chuông đồng. Này không phải thanh thổ quan cái kia cản thi đạo trường sao? Ta ở 14 lộ xe tăng trên trực tiếp thì, vị đạo trưởng này cũng còn tốt tâm đích kín đáo đưa cho ta một tờ giấy vàng. Trong bóng tối điểm phá thiên cơ, muốn bảo vệ ta một mạng, nghe được phía sau vang động, thanh y đạo sĩ xoay người đi tới. Hắn nhìn thấy ta cũng là lấy làm kinh hãi. Thập ác làm loạn không nghĩ tới cũng có thể làm cho ngươi trốn ra được. Tiểu huynh đệ phúc duyên sâu không lường được a. Đạo sĩ đem cành liễu cắm ở bên hông. Hai tay chắp tay, bần đạo Nhàn Thanh, chính là hương giã tiểu đạo. Đạo trưởng ngài khiêm tốn liễu, ta có thể thấy được quá ngài đích bản lĩnh. Chuông đồng loáng một cái, tử thi cũng đến nghe lời. Ta nói tới những câu là thật. Trước mắt đích đạo nhân tuy rằng tổ bộ áo tang, nhưng này một thân cản thi đích bản lĩnh, dù là ai nhìn đều sẽ hoảng sợ. Trò mèo, không đáng gì, đúng là tiểu huynh đệ ngươi. Lấy phàm tục, lên tàu âm hồn quỷ xa, chỉ vì bảo vệ bị yêu tà mê hoặc hai mắt đích nữ hoa. Phần này quyết đoán, bần đạo kém xa tít tắp, Nhàn Thanh đạo trưởng lần thứ hai chắp tay, nói ra thật xấu hổ. Đêm đó ta rõ ràng nhìn thấy, nhưng sợ loạn nhiễm nhân quả, không có xuất thủ cứu giúp, mong rằng duyên chủ bao dung, không có chuyện gì không có chuyện gì, ngài lúc trước cho đích tấm kia giấy vàng cũng đã giúp ta đại ân liễu. Ta bị này thanh y đạo sĩ khoa đích có chút thật không tiện, nhưng lại không thể giải thích chính mình lúc đó là bị âm gian tú chàng quét xúc ép. Không thể làm gì khác hơn là mặt dày ha ha cười khúc khích. Không biết đạo trưởng lần này tới Tân Hỗ Cao Trung lại là vì cái gì? Vì để tránh cho lúng túng tiếp tục kéo dài, ta lập tức nói sang chuyện khác, nói rất dài dòng, Nhàn Thanh đạo trưởng quay đầu nhìn cửa sổ toàn bị chấn bể đích rác rưởi xử lý trung tâm. Mấy năm trước, nơi đây nguyên thần làm ác, ta cùng mấy cái ở ngoài thị đích đồng đạo hợp lực ở chỗ này bày xuống nguyên thần điếu hồn trận. Dùng chung liễu 108 chương nguyên thần điếu hồn phù mới đưa cái kia quỷ vật phong ấn. Nhưng là ở một tuần trước, có người xé bỏ bùa chú, dĩ nhiên đem nguyên thần phóng ra. Nghe đến nơi này, ta không chút biến sắc đích lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Thuận miệng chen vào một câu, người nói người kia có thể hay không là vạn bất đắc dĩ mới như thế làm đích. Người kia đích mục đích không thể được biết. Ta sơ đến chỗ này thì ngược lại cũng phát hiện sát khí tiêu giảm. Hẳn là phá trận người kia đào ra đi rồi nguyên thần thi thể. Chỉ là hắn là làm sao làm được đích, Nhàn Thanh đạo trưởng rơi vào trầm tư, đốt cháy hào bên trong chôn liễu mười mấy bộ thi thể. Đều bị thiêu đích không nhìn ra dáng dấp, hắn có thể nào chuẩn xác tìm ra nguyên thần, trong lòng ta thâu nhạc, trên mặt nhưng mặt không biến sắc. Ta nghe cao nhân nói về, chỉ cần tìm một chỗ có thể thấy hào quang màu xanh nơi. Đem giang thần thi thể từ chỗ cao té rớt liền có thể phá giải nguyên thần thần sát. Có thể xé bỏ bùa chú người kia là chuẩn bị triệt để giết chết nguyên thần. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, hồ đồ, nguyên thần thần sát chính là hung sát bên trong đích hung sát. Như bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân. Đến chết vẫn còn dẫy rùa, nơi đây lại bị nguyên thần dơ bẩn nhiều năm, cho dù thi thể của hắn tan xương nát thịt cũng bất quá chỉ là thiếu hụt một ít oán khí thôi. Nếu muốn triệt để giết chết nguyên thần, quá khó khăn liễu, Nhàn Thanh đạo trưởng đích thoại để ta cảnh giác, ta không khỏi nghĩ đến cùng nguyên thần thần sát cuối cùng quyết đấu đích tình cảnh. Cái kia gầy yếu đích nam hài tràn ngập oán hận đích nhìn ta. Đối với ta nói một câu, còn có thể gặp mặt, loại hình lời nói, nguyên thần không có chết. Ngươi nói cái gì, không có chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy thần sát vật này quá quỷ quái. Người tu đạo ngũ giác nhạy cảm, ta suýt chút nữa liền lộ ra sơ sót. Nhàn Thanh đạo trưởng cũng không có hỏi tới. Hắn trang nghiệm xong đốt cháy hào sau, run lên đạo bào nhìn về phía ta. Không biết tiểu huynh đệ ngươi tới đây nơi lại là vì chuyện gì? Chỗ này quanh năm âm sát chiếm giữ, ở lâu rồi sẽ hút vào âm khí. Nhẹ thì bị sốt cảm mạo, nặng thì vận xui quấn quanh người. Ta vỗ đầu một cái, suýt chút nữa đem chuyện đứng đắn quên đi liễu. Đạo trưởng ngài trước đó có hay không nhìn thấy một cái 7-8 tuổi đích nữ đồng? 7-8 tuổi đích nữ đồng. Nhàn Thanh đạo trưởng lộ ra rất thần sắc cổ quái. Xin chào, chỉ là ngươi tìm nàng làm gì? Ta chiếm được khẳng định đích trả lời chắc chắn trong lòng vui vẻ. Lấy ra anh tử đích nhắn lại cùng nàng đích sách bài tập. Nhà đầu này đã mất tích liễu một buổi tối liễu. Mẹ của nàng đều sắp muốn cấp phong. Thác ta tìm đến nàng. Xem xong trong tay ta đích tấm kia nhắn lại. Nhàn Thanh đạo trưởng trầm ngâm chốc lát. Được rồi, ngươi đi theo ta. Ta theo Nhàn Thanh đạo trưởng đi tới Tân Hỗ cao trung thí nghiệm lâu. Nhà này kiến trúc đứng lại cho ta đích bóng tối chỉ đứng sau đốt cháy hào. Bọn họ ở tầng chóp. Nhàn Thanh đạo trưởng cũng không hề tiến vào bên trong đại lâu bộ. Đem ta đưa tới cửa, liền chắp tay rời đi. Bọn họ, lẽ nào ngoại trừ anh tử còn có những người khác ở? Ta mang theo Bạch Khởi từ cửa sổ nhảy vào trong lầu. Trước đó gặp được đích những kia người khủng bố ngẫu lúc này đều bị vặn gãy liễu đầu vứt tại trên hành lang. Cũng không biết là ai ra tay. Cách chương.